Bất diệt bá thể quyết, chương 1326, Biên Thùy, góc truyện audio.com. Cái này Trần Yêu Tường khó lường, mặc dù rèn đúc nguyên liệu bình thường, nhưng rèn đúc trình độ lại cực cao, mà lại cái này tường bên trong vẫn tồn tại lớp kín bên trong tường. Cái này bên trong tường bên trong cấm chế rất mạnh, vượt xa đê cấp lực lượng, chỉ sợ đã đạt tới thánh chủ cấp đừng a, đột nhiên. Mộ Phong trong đầu vang lên Cửu Huyên cái kia mang theo giật mình thanh âm. Thánh chủ, Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng kinh hãi, người thánh chủ này hắn tự nhiên là nghe nói qua, đã từng tại rất cổ xưa trong cổ tịch nhìn thấy qua. Tại viễn cổ cùng thượng cổ hai thời kỳ này, đều từng xuất hiện vượt qua võ đế tồn tại. Mà dạng này tồn tại vào niên đại đó được xưng là thánh chủ. Cho nên, Mộ Phong ở kiếp trước thời gian, liền biết võ đế bên trên, chính là thánh chủ, hắn cũng một mực hướng về cái mục tiêu này mà cố gắng. Chỉ bất quá, đời trước của hắn mặc dù thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng không có tiền nhân dẫn dắt càng không có cao cấp hơn công pháp tu luyện. Hắn muốn đột phá võ đế ràng buộc, cái kia cơ bản là không thể nào. Hắn kiếp trước sở dĩ bị chư đế cộng tôn, là bởi vì hắn đã đạt đến võ đế cực hạn, cơ hồ nửa bước vào truyền thuyết kia bên trong thánh chủ chi cảnh. Nhưng cái này nửa bước, với hắn mà nói, giống như chỉ xích thiên nhai, đem hắn thể trọn vẹn mấy ngàn năm lâu. Hắn đã từng cũng truy tìm qua viễn cổ, thượng cổ cái này hai đại thời kỳ di tích, nhưng những này di tích phảng phất biến mất, hắn khắp nơi tìm đại lục rất nhiều nơi, đều không thể tìm đến bất kỳ cùng cái kia hai cái thời kỳ có liên quan bất luận cái gì di tích. Hắn từng suy đoán, hoặc là cái kia hai cái thời kỳ di tích bị lực lượng nào đó phá hủy được rất triệt để, cơ hồ chôn vùi trình độ, hoặc là chính là bị lực lượng nào đó che giấu thiên cơ. Liền hắn kiếp trước tu vi đều không thể dò xét ra. Hiện tại, nghe Cửu Huyên về sau, hắn đã có thể xác định, viễn cổ cùng thời kỳ thượng cổ di tích rất có thể là bị che đậy thiên cơ. Giống như trước mắt Trần Yêu Tường, nhìn qua bất quá là dùng đế cấp vật liệu kiến tạo tường cao mà thôi. Ẩn chứa cấm chế mặc dù cũng rất cường đại, nhưng thời kỳ cường thịnh cũng chỉ có thể đối phó cao giai võ đế mà thôi. Nhưng hắn là vạn vạn không nghĩ tới, Trần Yêu Tường bên trong thế mà còn ẩn giấu đi thần bí bên trong tường. Mà lại trong lúc này tường bên trong còn ẩn chứa thánh chủ cấp bậc cấm chế lực lượng. Nếu không phải người khác như thế nói với hắn lời nói, Mộ Phong tự nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng nói lời này chính là Cửu Huyên. Gia hỏa này thế nhưng là thượng giới tới, so với hắn muốn kiến thức rộng rãi, hắn liền không thể không tin, mà lại Cửu Huyên thăm dò năng lực, đích thật là mạnh hơn nhiều kiếp trước đỉnh phong thời kỳ hắn. Mộ Phong, ngươi như có cơ hội, lại đến cái này Trần Yêu Tường, ta dự định phân ra nguyên thần thứ hai tiến vào bên trong. Hảo hảo nghiên cứu cái này Trần Yêu Tường, Cửu Huyên có chút hưng phấn nói. Ngươi nghiên cứu cái này Trần Yêu Tường làm gì sao? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Đần, cái này Trần Yêu Tường rất mạnh a, nếu là ta có thể nghiên cứu ra được. Đồng thời nắm giữ một bộ phân uy năng, về sau nếu là chúng ta đều gặp được bất khả kháng nguy hiểm, ta liền có thể không cần sử dụng vô tự kim thư lực lượng, cũng có thể trợ ngươi thoát khỏi nguy hiểm. Cửu Huyên ngữ điệu đề cao mấy phân, tiếp tục nói. Ngươi có thể muốn biết, vô tự kim thư không thể tùy tiện sử dụng, mỗi lần sử dụng đều sẽ tràn đầy ra một tia khí tức. Cái này đối ngươi ta đến nói đều không phải chuyện tốt. Sẽ rất dễ dàng bị tên kia cho phát giác được. Mộ Phong không nói chuyện, trong lòng kỳ thật cũng đồng ý Cửu Huyên. Vô tự kim thư dù sao quan hệ trọng đại, một mực bị cái kia cái gọi là thập sát tà quân chỗ ngấp nghé. Mà từ Cửu Huyên nơi đó có biết, cái kia thập sát tà quân có thể gây nên thượng giới hạo kiếp. Có thể thấy được tên kia rất cường đại, liền xem như Cửu Huyên cùng hắn chủ nhân đều khó mà chống lại. Mộ Phong tự nhiên không nguyện ý đụng bên trên cường đại như vậy sát tinh. Ninh đại nhân, ngài trở về, lần này ngài ra ngoài thời gian ngược lại là ngắn rất nhiều. nhưng đi sắc thông thông. Thế nhưng là đi làm cái gì chuyện khẩn yếu rồi. Đột nhiên, một đạo réo rắt mà cởi mở thanh âm truyền đến. Chỉ thấy phía trước Hoành Không lướt đến một chi đội ngũ. Đội ngũ này một người cầm đầu là một tên người mặc ngân giáp nam tử khôi ngô. Hắn đang mục quang nóng bỏng nhìn về phía Ninh Thiên Lộc. Ninh Thiên Lộc đối với ngân giáp thống lĩnh chắp tay, lộ ra cởi mở thiếu dung, nói, việc này tương đối cơ mật, cùng nội các, hán đế bệ hạ có liên quan, cho nên ta cũng không tiện nhiều lời. Ngân giáp thống lĩnh nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm nghị, hắn ngược lại là không nghĩ tới, việc này thế mà liên lụy đến nội các cùng hán đế bệ hạ. Cái này xác thực không phải hắn hẳn là hỏi. Ninh đại nhân, nghĩ đến ngài cũng tàu xe mệt mỏi đi. Không bằng trước ở đây Biên Tùy nhỏ thành nghỉ ngơi một hai ngày lại đi như thế nào? Ngân giáp thống lĩnh có chút khách khí nói. Ninh Thiên Lộc khoát khoát tay. Nói, cái này thì không cần. Lần này ta trở về, là có trọng yếu sự tình muốn bẩm báo nội các, cho nên cần sử dụng các ngươi Biên Tùy nơi cổ truyền tống trận. Trực tiếp truyền tống đến thần thánh thành bên trong. Ngân giáp thống lĩnh ánh mắt lấp lóe, có chút áy náy nói. Ninh đại nhân, chỉ sợ cái này không được. Ngươi đây là ý gì? Ninh Thiên Lộc nhíu mày lại, có chút không vui nói. Ngân giáp thống lĩnh vội vàng nói. Chuyện là như thế này. Chúng ta chỗ này Biên Tùy cổ truyền tống trận xảy ra chút vấn đề. Hiện tại không cách nào sử dụng. Cho nên, Ninh Thiên Lộc sắc mặt khó coi. Nói. Cổ truyền tống trận xảy ra chút vấn đề. Vương thống lĩnh, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn Biên Tùy cổ truyền tống trận trọng yếu bao nhiêu đi. Một khi xảy ra vấn đề, đây chính là trọng tội. Ngân giáp thống lĩnh vội vàng nói. Ninh đại nhân, việc này ta đích xác không có nói bậy. Không tin ngài có thể tự mình đi nhìn xem. Liền tại hai ngày trước ban đêm, cổ truyền tống trận bên kia truyền đến một đạo kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Đưa tới toàn bộ quân doanh oanh động, chờ ta dẫn đội đi qua thời gian, phát hiện cổ truyền tống trận đại điện đã thành một vùng phế tích. Thủ hộ tại cổ truyền tống trận binh sĩ cũng đều là tử thương thảm trọng. Việc này ta đã báo cáo cho triều đình, đồng thời nguyện ý vì này gánh chịu thất trách tội. Nói đến đây, ngân giáp thống lĩnh thật sâu thở dài một hơi, đôi mắt chỗ sâu có một chút bất đắc dĩ cùng bi ai. Nội vực Biên Tùy các cái trọng yếu trú điểm, đều là tồn tại một tòa cổ truyền tống trận, có thể cực xa khoảng cách truyền tống, phí tổn cực kỳ đắt đỏ, cần muốn tốn hao rất nhiều nhân lực vật lực mới có thể thành công kiến tạo. Cổ truyền tống trận chủ yếu là dùng để nhanh chóng điều hành quân đội cùng cường giả chi dụng. Một khi nội vực biên cương có cường địch xâm phạm, Trung ương Hoàng Đình hoàn toàn có thể từ triều đình bên trên điều động đại lượng quân đội cùng cường giả. Thông qua cổ truyền tống trận thuần gian truyền tống đến biên cương khu vực. Vậy thì gia tăng thật lớn thần thánh triều xuất động binh lực hiệu suất cùng tính cơ động. Một khi đến thời khắc mấu chốt, cái này cổ truyền tống trận liền có thể có tác dụng lớn. Đương nhiên, lấy thần thánh triều cường giả. Bình thường là cơ bản sẽ rất ít có địch nhân đến phạm. Cho nên đại bộ phận phân cổ truyền tống trận đều là cho nghĩ phải tiết kiệm thời gian nhanh điểm trở về thần thánh triều quan viên. Cường giả cùng có bối cảnh người sử dụng. Chỉ bất quá, sử dụng một lần cổ truyền tống trận cần có một cái giá lớn là rất lớn. Liền xem như những có kia mạnh đại bối cảnh người, cũng chỉ là có chuyện khẩn yếu mới sẽ sử dụng cổ truyền tống trận. Ninh Thiên Lộc bình thường rất ít sử dụng cổ truyền tống trận. Lần này là bởi vì Mộ Phong rất trọng yếu. Hắn vội vã về nội các báo đến, cho nên hắn mới có thể khó được xa xỉ một thanh. Mang ta đi nhìn xem. Ninh Thiên Lộc sắc mặt khó coi nói. Vâng, ngân giáp thống lĩnh cung kính chắp tay tay. Phân phó thủ hạ tiếp tục tuần tra. Còn hắn thì mang theo Ninh Thiên Lộc một nhóm người. Hướng phía dưới tòa kia phồn hoa mà cường thịnh cự đại thành thị lao đi. Cách chương.